Luân hồi nhạc viên, chương 1615, số 13013. Góc truyện audio.com, chương 83, số 13013. Bút máy tại Tô Hiểu tay bên trong phá toái, hóa thành một cỗ màu đen hạt, này đó hạt hình thành hình kiếm phiêu phù ở giữa không trung. Liệp sát giả đã sử dụng thế giới chìa khóa, chân tàng vật kỷ niệm nhắc nhở. Liệp sát giả sắp tiến vào phết, xây nai thế giới, kịch bản thời gian, lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, nhắc nhở. Kiểm hạch đến liệp sát giả từng tham dự cùng tầng thứ 4 chén thánh chiến tranh. Thế giới đồng bộ bên trong, thế giới đồng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tìm kiếm giống nhau kịch bản tiến độ khế ước giả bên trong. Tìm kiếm thất bại, không tìm được giống nhau kịch bản tiến độ khế ước giả. Liệp sát giả cần kiên nhẫn chờ đợi, hoặc từ bỏ nguyên bản thế giới tiến độ, cốt truyện nhân vật độ thiện cảm, danh vọng chờ thanh không. Tô Hiểu lập tức lựa chọn từ bỏ nguyên bản thế giới tiến độ. Lần thứ 4 chén thánh chiến tranh bên trong, cùng hắn là quân đội bạn quan hệ chỉ có lão thần phụ. Đáng tiếc lão thần phụ đã chết, nói đến trùng hợp, lần trước là huyết môn mạo hiểm đoàn tại chén thánh thế giới truy sát Tô Hiểu. Lần này còn lại là Tô Hiểu chủ động truy tung bọn họ. Truy tung đạo cụ Tô Hiểu tạm thời không có, bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn những phương pháp khác. Căn cứ thần hoàng cung cấp tin tức, huyết môn chuẩn bị tiến vào lần thứ 5 chén thánh chiến tranh. Dùng một loại nào đó đạo cụ đem bị ô nhiễm chén thánh lấy ra. Đối với có được các loại hy hữu đạo cụ khế ước giả tới nói. Đây cũng không phải là không có khả năng, huyết môn đây là muốn nhân tạo chén thánh, từ đó thông qua chén thánh mò được tuyệt bút chỗ tốt. Muốn lấy được bị ô nhiễm chén thánh, huyết môn trước hết yêu cầu làm chính là san bằng chén thánh thế giới. Này loại sự tình, Stai tuyệt đối sẽ tự mình ra tay. Phải biết, chén thánh thế giới cực kỳ đặc thù, này mặc dù không phải mở ra tinh thế giới. Nhưng sẽ theo khế ước giả giai vị mà giải tỏa vũ lực. Nếu như chén thánh thế giới bất hết hỏa lực lời nói. Lần thứ 4 chén thánh chiến tranh có thể bị phán định vì ngũ giai thế giới. Lần thứ 5 chén thánh chiến tranh thì đối lập nhau thấp một ít. Đại khái tại tứ giai tả hữu. Dù sao Gilgamesh không phải anh linh hình thái. Hơn nữa những cái đó ngự chủ một cái so một cái cay con mát. Lần thứ 4 chén thánh chiến tranh là anh linh mạnh, ngự chủ cũng mạnh, lần thứ 5 còn lại là anh linh đồng dạng cường đại. Có chút ngự chủ còn lại là tương đối cay con mát. Tô Hiểu không có truy tung đạo cụ, bởi vậy hắn mua một loại tiến vào lần thứ 5 chén thánh chiến tranh thế giới chìa khóa. Tăng thêm thần hoàng mạo hiểm đoàn người nào đó cung cấp tình báo. Làm Tô Hiểu cùng huyết môn mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào lần thứ 5 chén thánh chiến tranh. Cứ như vậy, hai bên tiến vào cùng một cái thế giới tỷ lệ thực cao. Chỉ tại 60% trở lên, coi như không gặp được huyết môn mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu kỳ thật cũng không có gì tổn thất, nhiều nhất chính là đánh một lần chén thánh chiến tranh mà thôi. Chén thánh chiến tranh thời gian tuyến rất ngắn, không quá nhiều âm mưu quỷ kế. Anh linh nhóm lẫn nhau đổi mà thôi. Cuối cùng còn lại một vị, chính là người thắng, nhắc nhở. Liệp sát giả đã từ bỏ chén thánh thế giới vốn có tiến độ. Kiểm hạch đến có đại lượng khế ước giả đồng thời tiến vào chén thánh thế giới. Từ giai, thế giới tuyển định bên trong, nhắc nhở. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, Atoria Pendragon không xuất chiến khả năng. Saber, kiếm kỵ sĩ. Chức cấp một lần nữa tuyển định bên trong, luân hồi nhạc viên, một tòa thành bảo bên trong, ngồi tại một chương sắt thép phương tọa bên trên Stai mở ra con ngươi. Hắn trần cánh tay thân trên, bên trái lồng ngực nơi khảm nạm kim loại giáp phiến, một cỗ màu vàng đen năng lượng theo sắt thép phương tọa bên trên phiêu giật ra. Ngay tại cấp Stai lồng ngực giáp phiến bổ sung năng lượng. Xảy ra chuyện gì? Stai thanh âm không cao, nhưng lại cho người ta loại không cách nào né tránh, nhất định phải trả lời cảm giác, tạm thời không rõ ràng. Stai bên người nhất danh toàn thân bao vây lấy áo giáp đuốc mở miệng. hắn là style tâm phúc chi nhất. Thiết thử, càng nhiều người xưng hô hắn sắt chuột. Atoria Pendragon không cách nào tham chiến. Là các ngươi thế giới tiến độ xảy ra vấn đề. Tuyệt sẽ không, lão đại, ngài trước đó đã thông báo chúng ta. Chúng ta làm sao có thể. Style gần đây mấy chục danh khế ước giả nhao nhao mở miệng. Có thể thấy được, bọn họ đối với Style đã tôn kính cũng kính sợ cao hơn tôn kính, đều đã tên đã trên dây, coi như ngốc Mao Vương không ra sân, chúng ta cũng không hề từ bỏ khả năng, Mato Sakura kia điều tuyến chúng ta kinh doanh lâu như vậy. Không có Mato Shinji kia heo đồng đội, nàng hiện tại triệu hồi ra tùy tùng tuyệt đối là mạnh nhất. Huống hồ, nàng triệu hồi ra tùy tùng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói có thể đột phá trước cấp trói buộc. Một đạo giọng nữ truyền đến, thanh âm này như là xương mu bàn chân chi độc, cho người ta loại dụ hoặc cảm giác đồng thời. Càng nhiều hơn chính là nguy hiểm, mở miệng chính là style lão bà Naloy. Này nữ nhân đủ hung ác, một đỉnh đại mũ xanh trừ style đầu bên trên, style cũng không diệt trừ nàng. Naloy khi nói chuyện đưa cánh tay khoác lên nhất danh gầy còm nam bả vai bên trên. Gầy còm nam thân thể khẽ run rẩy, mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn cũng là style tâm phúc chi nhất, tên là Lão Yên Thương. Lão Yên Thương muốn lui ra phía sau, nhưng lại không dám đắc tội Naloy. Chỉ có thể đầy mắt bất đắc dĩ nhìn Naloy. Ý kia là, tẩu tử, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi đừng đến tàn phá ta a. Không có can đảm nam nhân. Naloy cười cười, đẩy ra Lão Yên Thương. Nàng có chút hoài niệm Vô Tán huynh. Mặc dù Vô Tán huynh kém chút bị nàng hố chết. Nhớ tới Vô Tán huynh, Naloy không khỏi hồi tưởng lại cái kia tràn ngập kích tình ban đêm. Tại hai người phấn chiến say sưa lúc, nàng đột nhiên nói câu, ta là style lão bà. Lúc ấy Vô Tán huynh kia biểu tình đơn giản. Không hoảng sợ ra tâm lý cái bóng, chỉ có thể nói rõ Vô Tán huynh tâm lý tố chất không tệ. Sai ngón tay nhẹ trừ vương tọa lan can, sự tình cho tới bây giờ. Đích xác giống như Naloy nói như vậy, tên đã trên dây đã không phát không được. Mato Sakura là bọn họ nuôi dưỡng thật lâu cốt truyện nhân vật. Đầu tiên là nghĩ biện pháp theo lão trùng từ tay bên trong giải cứu. Lại đưa nàng đưa đến một vị nào đó ma thuật sư bên kia. Bồi dưỡng nàng mạch ma thuật, không ngoài dự liệu, nàng triệu hồi ra tùy tùng, tuyệt đối là mạnh nhất. Ngay tại style suy nghĩ trước đó biến cố lúc, truyền tống cảm giác đánh tới. Huyết môn mạo hiểm đoàn chung 197 danh tư giai khế ước giả tiến vào chén thánh thế giới. Đương nhiên, đây cũng không phải là huyết môn mạo hiểm đoàn sở hữu người. Chén thánh thế giới không phải cỡ lớn mở ra thế giới. Không thể cùng lúc tiến vào quá nhiều khế ước giả. Nhưng bọn hắn đều là tinh anh đoàn viên. Huyết môn mạo hiểm đoàn bị truyền tống vào chén thánh thế giới đồng thời. Tôi hiểu bên này cũng xuất hiện truyền tống cảm giác. Tôi hiểu, bố bố uông, a mỗ, Benny đồng thời chịu một cái buồn bực truy về sau. Không gian chi lực đem tiểu đội bao khỏa ở bên trong. Ý thức mông lung gian, Tô Hiểu đột nhiên nghe được mơ hồ có thanh âm gì truyền đến. Hắn đột nhiên mở ra con ngươi, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy xiềng xích. A mỗ, bố bố uông đều không tại gần đây. Không đợi Tô Hiểu xem xét tình huống chung quanh, một cỗ sức lôi kéo truyền đến. Kiểm hạch có thể đảm nhận mặc cho Saber chức cấp nhân viên bên trong. Phán định bên trong, hiện hữu Saber chức cấp người ứng cử 5 vị. Khế ước giả số 11.340, độ phù hợp 70. Nữ tính khế ước giả số 10.833, độ phù hợp 17. Nam tính khế ước giả số 12.559, độ phù hợp 83. Nữ tính khế ước giả số 10.051, độ phù hợp 12.7. Nam tính khế ước giả số 13.013, độ phù hợp 3. Nam tính, độ phù hợp phán định bên trong. Khế ước giả số 12.559, độ phù hợp tương đối cao. thu hoạch được độ ưu tiên 8 điểm. Sức chiến đấu phán định bên trong. Khế ước giả số 13013 sức chiến đấu cực cao. Thu hoạch được độ ưu tiên 27 điểm. Quyết định hoàn thành, khế ước giả số 13013 sẽ thành Saber. Kiếm kỵ sĩ, chức cấp, đại lượng nhắc nhở xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt, mà hắn hư giả khế ước giả cấp, chính là số 13013. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.